Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 48, quần hùng tranh uống tử mẫu nước. Đại hạ trong kết giới, một ngọn núi đỉnh, còn không có tìm được đường tăng sao? Hạ quân lạnh lùng nhìn lấy một đám dị tộc. Chúng dị tộc sắc mặt một trận khó coi. Ta nhớ được. Thổ hành tôn cũng đi theo chúng ta tiến đến. Qua đem thổ hành tôn cho ta đề cập qua đến. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám dị tộc ứng tiếng nói. Mà tại hạ quân cách đó không xa. Ngưu Ma Vương bị người nhờ vả. Xen lẫn trong một đám dị tộc trong. Một mặt hiếu kỳ. Thổ hành tôn. Hạ quân tìm không thấy đường tăng. Tìm thổ hành tôn làm gì? Rất nhanh thổ hành tôn bị đề cập qua tới. Hạ đại vương, thổ hành tôn nhất thời cung kính nói. Thổ hành tôn, ngươi tìm đường tăng có một tay. Hiện tại, cho ta mau chóng tìm tới đường tăng. Tìm tới đường tăng, vương trùng điệp có thưởng. Hạ quân trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ tất không phụ hạ đại vương nắm. Thổ hành tôn nhất thời ứng tiếng nói. Các ngươi đi theo thổ hành tôn để cho các ngươi làm sao tìm được, liền làm sao tìm được. Hạ quân đối một đám thuộc hạ nói ra, vâng, đám kia thuộc hạ tuy nhiên ghen ghét thổ hành tôn, nhưng vẫn là ứng tiếng nói. Nhất thời, thổ hành tôn dẫn một đám người rời đi, một đám dị tộc nhất thời khinh hu khẩu khí, yên tâm lại. Chỉ có Ngưu Ma Vương một mặt choáng váng. Các ngươi buông lỏng cái gì? Lại không tìm được đường tăng. Từng cái có vẻ giống như dỡ xuống một bộ gánh nặng. Các ngươi ngốc sao? Ngưu Ma Vương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Này thổ hành tôn vừa đi không bao lâu. Liền lại bẻ tới. Ngưu Ma Vương chính không hiểu cái này thổ hành tôn làm lúc nào. Hạ đại vương, ta tìm tới đường tăng. Thổ hành tôn nhất thời đắc ý kêu lên. Cái gì? Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên. Bọn này dị tộc tìm nửa ngày không tìm được. Thổ hành tôn ra ngoài còn không có một thời gian uống cạn chung trà đi. Cái này tìm tới. Người lừa gạt quỷ đâu? Tìm tới. Làm sao tìm được? Hạ quân nhíu mày. Cũng là trong mắt lóe lên một cỗ không tin. Tuy nhiên thổ hành tôn trước kia có thể tìm tới đường tăng. Nhưng lần này cũng quá quỷ dị. Quá nhanh a, vừa rời đi. Đại vương đập cho ta mấy vị tướng quân liền không nghe ta. Chúng ta liền phân tán tìm. Ta liền đi phàm nhân khu vực. Vừa vặn phàm nhân khu vực khắp nơi truyền thuyết nữ nhi quốc người tới loại. Tựa như là Tây Thiên lấy kinh hòa thượng. Mà nữ vương hạ lệnh. Triệu kiến đường tăng sư đồ bốn người. Đường tăng sư đồ, giờ khắc này, hẳn là đến hoàng cung. Thổ hành tôn giải thích nói. Một đám dị tộc, ngoặc kép chấm chấm. Đối với một đám dị tộc tới nói. Nữ nhi này nước phàm nhân, liền chẳng khác nào kiến hôi. Chính mình lúc trước tuy nhiên bốn phía tìm đường tăng. Có thể cũng không trở thành qua tìm một đám con kiến qua nghe ngóng đi. Kết quả, đường tăng hạ lạc, con kiến từng cái biết, mà chính mình lại như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn. Đường tăng tại hoàng cung, chúng dị tộc một trận đỏ mặt, đi, nhất thời, hạ quân mang theo đại quân dị tộc hướng về hoàng cung lại lần nữa bay đi. Ai, nói xong trùng điệp có thưởng đâu? Thổ hành tôn một mặt im lặng, hạ quân một hàng. Nhanh chóng đi vào nữ vương quốc hoàng cung. Oanh, đã có dị tộc trùng kích hoàng cung. Làm sao? Một cỗ lam quang đem chỗ có dị tộc lại lần nữa che đậy bên ngoài. Hoàng cung trong đại điện, nữ vương đã tỉnh lại, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, bỗng nhiên nghe phía bên ngoài quát tháo, mắt nhìn đường tăng ngồi tại một trương khách trên ghế. Ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài đen nghịt thân ảnh. Lộ ra một tia cười lạnh. Bệ hạ, ngươi đối lam quang khống chế rất tốt. Tiếp đó, giao cho chúng ta là được. Đường Tăng đối nữ vương hơi hơi thi lễ. Ngự đệ ca ca, ngươi muốn làm sao đối phó đám người này? Nữ vương cau mày nói. Không phải ta muốn đối phó bọn hắn, là chính bọn hắn muốn tìm chết. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Đường Tăng nói ra, nữ vương gật gật đầu, mang theo Đường Tăng sư đồ chậm rãi đi ra đại điện. Đứng tại đại điện bên ngoài quảng trường, nhìn lên bầu trời trong lần lượt từng bóng người. Đường Tăng, ngươi không lấy kinh nghiệm. Hạ Quân lạnh lùng nhìn lấy Đường Tăng, lại là Lam Quang kết giới. Vì cái gì Đường Tăng không bị ảnh hưởng đâu? Còn có này Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, thế mà cũng có thể vào. Dựa vào cái gì? Nếu nói là nữ vương cố ý thao túng, chúng dị tộc cũng không tin. Bởi vì, chúng dị tộc thế nhưng là nhớ kỹ. Lúc trước trong sơn cốc, Đường Tăng vừa bước một bước vào Lam Quang khu vực. Khi đó, nữ vương còn chưa thấy qua Đường Tăng, càng không khả năng sớm thiết trí nhượng Đường Tăng tiến vào khống chế. Nói rõ, Đường Tăng rất đặc thù, nhưng trước mắt, không ngừng Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng rất đặc thù. Vì cái gì? Đi lấy kinh, không vội, từ từ sẽ đến, ngược lại là các ngươi những này yêu quái. À, tìm lại được thật chặt a. Đường Tăng cười lạnh nói, gấp, hừ. Hạ Quân phiền muộn trong híp mắt nhìn về phía Đường Tăng. Hạ Quân hiện tại phải bắt đến Đường Tăng, biết rõ ràng hắn là như thế nào không nhận U Lam Hải Châu quấy nhiễu. Chỉ có biết rõ ràng cái này liên quan khóa, chính mình liền có thể đạt được U Lam Hải Châu, đem hoàng cung vây quanh, một cái cũng đừng hòng đi. Một khi bọn họ đi ra Lam Quang khu vực, giết không tha. Hạ Quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng dị tộc ứng tiếng nói, cho ta tra rõ, Đường Tăng sư đồ trong khoảng thời gian này kinh lịch cái gì? Đến cùng có cái gì cùng chúng ta khác biệt? Bọn họ có thể đi vào Lam Quang khu vực, mà chúng ta không thể. Cha bọn họ sư đồ bốn người gặp được cái gì? Hạ Quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng dị tộc ứng tiếng nói. Đường Tăng sư đồ, giống như, dị tộc trong đám, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên cau mày nói, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Ngưu Ma Vương, tiểu Ngưu Ma Vương, bái kiến Hạ Đại Vương, Ngưu Ma Vương nhất thời cung kính nói, Ngưu Ma Vương, là ngươi, chúng dị tộc thần sắc nhất động, tuy nhiên không biết Ngưu Ma Vương lúc nào trà trộn vào đến, nhưng đối Ngưu Ma Vương cũng coi là quen biết, dù sao tại thiên ngoại thời điểm, thấy qua Ngưu Ma Vương đi theo Đại Tế Ti, đối địch với Đông Hoàng Thái Nhất, người biết Đường Tăng sư đồ gặp được cái gì không đồng sự tình. Hạ Quân thần sắc nhất động, vâng, tiểu biết một chút, chỉ không biết, Ngưu Ma Vương nhíu mày ngẫm lại, nói, Hạ Quân âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ sư đồ uống qua Tử Mẫu Hà Thủy. A, này Tôn Ngộ Không không uống qua. Ngưu Ma Vương nhớ lại nói, uống qua Tử Mẫu Hà Thủy. Hạ Quân hơi sững sờ. Các dị tộc hợp thời nhìn về phía Đường Tăng, chợt thấy Đường Tăng biến sắc, mà nơi đây, trừ Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới chỉ ở chỗ này, bọn họ đều uống qua Tử Mẫu Hà Thủy. Bốn phía nữ nhi quốc dân hẳn là cũng uống qua Tử Mẫu Hà Thủy, cho nên mới có thể tiến nhập Lam Quang khu vực. Tử Mẫu Hà Thủy, Tử Mẫu Hà Thủy, Tử Mẫu Hà Thủy ở đâu? Hạ Quân nhất thời thần sắc nhất động. Tại ở bên kia, Ngưu Ma Vương chỉ hướng nơi xa một mảnh đại hà. Nhưng chỗ có dị tộc quay đầu nhìn lại thời điểm, lại nhìn thấy nơi xa một con sông lớn, thế mà làm khô bờ sông hình dáng, chính là một cái mẫu thân ôm một đứa con nít bộ dáng. Tử Mẫu Hà, đó là Tử Mẫu Hà. Ta nhớ được, lúc trước nơi đó có nước. Không tốt, Tôn Ngộ Không đem Tử Mẫu Hà Thủy đem đến địa phương khác qua. Không, làm sao không? đến ta còn không tin, nguyên lai là thật, uống Tử Ngũ Hà Thủy, liền có thể cướp được U Lam Hải Châu. Nếu không phải Tử Mẫu Hà nguyên nhân, bọn họ vì cái gì vội vã chuyển di Tử Mẫu Hà Thủy? Đường Tăng khẳng định cố ý an bài Tôn Ngộ Không qua đem nước rút khô. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, dị tộc nhất thời nhìn thấy hy vọng, lại nhìn thấy hy vọng sụp đổ. Từng cái vô cùng phẫn nộ, tìm, nhiều như vậy nước sông, không có khả năng trong nháy mắt không? Tìm, Hạ Quân đột nhiên quát, vâng, vô số dị tộc nhanh chóng tìm trong, mà Hoàng Cung miệng, Đường Tăng bọn người lộ ra lo lắng sắc. Ngưu Ma Vương, ngươi muốn chết, Đường Tăng cả giận nói. Ngưu Ma Vương lại không để ý tới Đường Tăng, theo vô số dị tộc một mực tìm được Tử Mẫu Hà Thủy. Giờ phút này, U Lam Hải Châu cách chỗ có dị tộc gần như vậy. Cứ như vậy gần, tìm tới Tử Mẫu Hà Thủy, liền có thể đạt được U Lam Hải Châu. Có U Lam Hải Châu, liền Hạ Quân cũng không thể cận thân. Đây là nữ vương phàm nhân tự động hộ chủ. Nếu như bị chính mình đạt được, luyện hóa U Lam Hải Châu, này uy lực càng lớn đi. Cho dù có Tử Mẫu Hà Thủy cũng vô dụng đi. Giờ khắc này, vô số dị tộc trong lòng hiện lên một cỗ dị dạng sắc. Chính mình nếu là uống Tử Mẫu Hà Thủy, nếu là đạt được U Lam Hải Châu, còn cần đem hiến cho Hạ Quân sao? Không cần thiết đi, đến U Lam Hải Châu, mình lập tức rời đi nơi này, tự kiếm linh môn trở về. Vũ trụ lớn, không ai tìm tới chính mình, chờ chính mình mượn U Lam Hải Châu cường đại, ai còn là đối thủ mình? Trong nháy mắt, không cần Hạ Quân hạ lệnh, từng cái biến nóng bỏng. Làm sao, Tôn Ngộ không tìm không thấy, Tử Mẫu Hà Thủy cũng tìm không thấy. Chúng dị tộc một trận lo lắng, mà trên quảng trường Đường Tăng, lại là trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng sắc. Một bên quốc sư thấp giọng nói, dạng này được không? Được, ta nhượng Tôn Ngộ không tìm Ngưu Ma Vương làm nắm. Nhắc nhở cũng không tệ lắm. Hiện tại, liền chờ Tôn Ngộ không cố ý bán cái sơ hở, để bọn hắn tìm tới Tử Mẫu Hà Thủy. Tốt, không cần lo lắng. Tiếp đó, hết thảy thuận thế mà làm là được. Đường Tăng thấp giải thích rõ nói. Tìm Thổ Hành Tôn. Hạ Quân hét lớn một tiếng. Vô số dị tộc sững sờ. Đúng nga. Cái này Thổ Hành Tôn tựa như tìm người tay thiện nghệ a. Hắn lại là Đường Tăng số mệnh địch nhân. Đường Tăng giấu đồ vật, có lẽ Thổ Hành Tôn rất nhanh liền có thể tìm tới a. Rất nhanh, Thổ Hành Tôn bị bắt tới. A u, Thổ Hành Tôn bị quẳng xuống đất. Vô số dị tộc toàn bộ ánh mắt quay tới. Thổ Hành Tôn, ngươi vừa rồi đang làm gì? Toàn thân bùn nhão. Hạ Quân một mặt ghét bỏ nói, ta, Hạ Đại Vương, vừa mới ngươi đưa cho ta những tướng quân kia, bọn họ không có việc gì tìm Đường Tăng, ta tìm tới, bọn họ trách ta đoạt danh tiếng, đem khí rơi tại trên người của ta, đem ta té một cái, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Thổ Hành Tôn nhất thời một mặt tức giận nói, bị ghen ghét Thổ Hành Tôn dị tộc té một cái. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Hạ Quân căn không thèm để ý. Có thể Thổ Hành Tôn còn lải nhải cái không được. Đại Vương, ngươi nói ta tìm tới Đường Tăng trùng điệp có thưởng. Ô ô ô, bọn họ luôn khi dễ ta. Ta, Thổ Hành Tôn nhất thời một phen khóc lóc kể lể. Tốt, Hạ Quân một mặt không kiên nhẫn. Vương, vừa mới Thổ Hành Tôn nằm tại trong hố, một mực không muốn đi ra, còn nói phải lớn vương đến mời, hắn mới bằng lòng đi ra. Hắn còn nói mình là công thần, công thần nếu là một mực bị ngược đãi, hắn liền không được. Vừa mới xách Thổ Hành Tôn dị tộc cười nhạo nói, thật sao, ngươi không muốn làm? Hạ Quân lạnh lùng nhìn về phía Thổ Hành Tôn, ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ sát khí. Thổ Hành Tôn giật mình. lập tức lắc đầu nói, không phải, không phải, đại vương để cho ta làm việc, là ta phúc phận, ta làm sao có thể từ chối đâu. Vừa rồi, ta không có đứng lên, là tại nhìn lên bầu trời vân đoá, trên trời có đám mây, thật giống như một vị phụ nhân ôm trẻ sơ sinh. Ta nhìn nhập thần, không phải không chịu tới. Hạ quân vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ngữ khí một hồi. Không chỉ có hạ quân ngữ khí một hồi, chỗ có dị tộc đều là thanh âm im bặt mà dừng. Từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, có một đóa mây trắng. Này mây trắng hình dáng chính như hành thổ tôn nói, như một vị phụ nhân ôm một đứa con nít. Nếu không phải nhìn kỹ, cộng cảm giác không ra. Chúng dị tộc cúi đầu nhìn xem Tử Mẫu Hà. Tử Mẫu Hà làm, này hình dáng, cùng bầu trời mây trắng giống như đúc. Trong nháy mắt, vô số dị tộc đoán được cái gì. Mà Đường Tăng một hàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Thổ Hành Tôn. Cái này Thổ Hành Tôn là ngươi an bài. Quốc sư thấp giọng truyền âm nói, không phải. Bất quá, hắn dạng này, so Tôn Ngộ không tiết lộ ra ngoài hiệu quả có quan hệ tốt. Đường Tăng sắc mặt một trận cổ quái, Tử Mẫu Hà thủy ở trên trời. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Khó trách tìm không thấy, ta đi thử một chút. Một cái dị tộc nhất thời trùng thiên, há miệng đối này vân đoá cắn xuống nhất đại khối. Vân đoá hóa thành Tử Mẫu Hà thủy, trong nháy mắt uống vào bụng tử. Bệ hạ, đi mau. Đường Tăng nhất thời lôi kéo nữ vương liền chạy vào cung điện. Cái này vừa trốn, vô số dị tộc toàn bộ kịp phản ứng. Vân thủy có độc, dị tộc can không sợ. Trường sinh bất tử thân thể, làm sao có thể sợ độc thủy? Huống chi một số dị tộc trời sinh cũng là độc thể. Khác đoạt, ta tới, ta đến, ta muốn uống một ngụm. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, vô số dị tộc xông lên này cự đại mây trắng. Uống cái thứ nhất dị tộc trong nháy mắt xông vào lam quang khu vực. Ông, này dị tộc bước vào lam quang khu vực. Tuy nhiên bước vào trong đó chỉ có một trượng khoảng cách. Nhưng, đầy đủ, đã nói rõ hết thảy. Quả nhiên có thể. Uống Tử Mẫu Hà thủy liền có thể đến gần U Lam Hải Châu. Ta uống không đủ, ta còn muốn uống càng nhiều. Này dị tộc quay đầu lại lần nữa xông lên thiên qua. Ta đến, ta cho đại vương làm tiên phong. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dị tộc chen chúc trùng thiên. Sợ chậm một bước, từng cái vô cùng kích động. Tựa như uống Tử Mẫu Hà thủy liền có thể đạt được U Lam Hải Châu. Giờ khắc này, liền liền hạ quân cũng là biến sắc. Nơi này có dị tộc trung thành chính mình, khẳng định còn có một số có khác tâm tư. Một cỗ vội vàng sao động trong hoàn cảnh, hạ quân làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đoạt ở phía trước chính mình đạt được U Lam Hải Châu. Giống, hạ quân giống to một tiếng, há miệng hút vào. Trên trời mảng lớn mây trắng bị kéo chảnh mà đến thẳng vào hạ quân trong miệng. Toàn bộ bầu trời đều lộn xộn, chỉ có Ngưu Ma Vương giờ phút này lại tê cả da đầu, khẽ run rẩy. Ngưu Ma Vương còn nhớ đến Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Đường Tăng bọn họ lúc ấy hạ tràng. Chư Bát Giới dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đi. Kết quả đây, Ngưu Ma Vương cảm giác đại sự không ổn, không chút do dự, trong nháy mắt trốn đi. Thổ Hành Tôn càng là một mặt mộng bức, bọn này dị tộc là ngốc hay sao? Chính mình chỉ là nhìn vân, các ngươi làm sao cùng một chỗ cướp ăn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.